Chương 416, chốn cũ. Lý Phù Giao chưa từng có nghĩ tới Lý Tể là một người như vậy, nhưng đưa đến Lý Tể sau đó, Lý Phù Giao không hiểu cảm thấy có chút vui vẻ, như vậy dễ nói chuyện Lý Tể, kỳ thật rất tốt. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, đẩy cửa ra, Hàn Phong rót vào trong phòng, Lý Phù Giao không cảm giác được hàn ý, nhưng mà cũng có chút lãnh ý, loại cảm giác này là nội tâm bày biện ra đến đấy, không quan hệ mặt khác. Tạ Ứng đứng ở cách đó không xa trong gió lạnh, mặt so với Lý Phù Giao nhiều một ít. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, nói ra, ngươi làm hết thảy, là vì cái gì? Lý Phù Giao biết rõ hắn ngay từ đầu ngay tại, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới cùng với hắn nói chuyện. Tạ Ứng đối với thái độ của hắn, kỳ thật có chút không giống nhau, nhưng như thế nào không giống nhau, hắn cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy có chút xa cách. Lý Phù Giao nhìn xem Tạ Ứng, bình tĩnh nói, Chu Quốc đã không có kẻ thù bên ngoài, cũng không cần lại đi sát nhập, thôn tính cái gì, ta chỉ muốn cho nó hảo hảo đấy, thiếu một ít ta không muốn nhìn thấy đấy. Có lẽ đây chính là ta muốn thấy, nhưng chuyện này còn là cần ngươi đi làm. Lý Phù Giao mỉm cười nói, những người khác ta không quá yên tâm, chỉ có ngươi mới tốt. Tạ Ứng nói ra, ta cũng nguyện ý, ta cũng không muốn. Tự nhiên là một câu rất mâu thuẫn mà nói, chỉ là Lý Phù Giao không có giải thích cái gì, cũng không định nói thêm cái gì. Đường đã đi đến trình độ này, không để ý từ lui về sau đấy. Suy nghĩ một chút, hắn trở về cầm lấy thập lý, bỏ vào cái hộp kiếm trong, thay đổi mặt khác một thanh cao lâu, treo ở bên hông. Thì cứ như vậy vào cung. Đông Vũ thật sự có chút ít hơn nhiều, trận mưa này nước cùng với mùa xuân những cái kia mưa giống nhau nhiều, chỉ là không biết vì cái gì chưa có tuyết rơi, mưa làm ướt ngọc thạch cạch, sau và am, 273, ó bị người dẫm lên chút ít lầy lội, có chút loạn, có chút bẩn. Lý Phù Giao đốt đèn lồng, đi trong hoàng cung, trên đầu vai có người cho hắn bung dù, Tô Cẩn còn là một con mèo, khó khăn dơ giấy dầu cái dù, thoạt nhìn rất trơn kê, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn có chút vui vẻ. Hắn chưa bao giờ thử qua làm như vậy, bất luận cái gì mới lạ vật, đều có thể làm cho mèo loại cảm giác được vui vẻ. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao cầm theo cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ có chút kiên kỵ. Đây là Kiếm Sơn lão tổ tông, vì là số không nhiều thứ tốt, tự nhiên không phải là phàm vật. Lý Phù Giao mỉm cười nói, ta cảm thấy được ta làm không tốt lắm, quá trình sẽ khiến ta cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng kết quả dù sao vẫn là tốt. Tô Cẩn nhìn xem hắn, nghĩ đến ngươi không có việc gì liền hỏi người bên ngoài có nghĩ là muốn chết. Nhưng lại không giết người, vì sao cảm thấy buồn nôn? Đây là hắn đáy lòng nghi vấn, nhưng là không có hỏi ra lời, chỉ là meo một tiếng, hắn nói coi như cũng được. Lý Phù Giao đi lên phía trước lấy, tâm tình rất không hiểu, hy vọng chuyện này có thể làm thành, ta phải ly khai Thiểu Lương Thành, về sau có lẽ sẽ không trở về rồi. Tô Cẩn meo một tiếng, cái này một câu có ý tứ là, vậy ngươi tốn nhiều như vậy công phu, là vì cái gì? Lý Phù Giao cười nói, có lẽ ta có bị bệnh không? Tô Cẩn đối với cái này cái hoàn toàn không có gì ăn khớp trả lời, hoàn toàn là không có thể hiểu được, chỉ là Lý Phù Giao chạy tới ngự thư phòng bên ngoài, vì vậy hắn cũng liền theo hắn trên đầu vai nhảy đi xuống, sau đó đem cái dù thu thả ở ngoài cửa. Lý Phù Giao đang chuẩn bị đẩy cửa vào, sau đó ngừng lại một chút, suy nghĩ một chút, còn là gõ cửa, tiến đến. Chu Quốc Thiên Tử nhìn xem đứng ở cửa Lý Phù Giao, có chút kinh ngạc, hắn mở miệng nói câu thật có lỗi. Lý Phù Giao nói ra, không cần như thế. Hắn quay đầu nhìn xem đứng một bên nữ tử, bình tĩnh nói, tại hắn trước khi chết ta sẽ tìm các ngươi đấy, đây là trần thuật, cũng là một loại mặt khác kiểu dáng cảnh cáo. Nữ tử gật đầu cười nói, ta sẽ không tại xuất thủ. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có lại đối với nữ tử nói chuyện. Hắn nhìn lấy vị này Chu Quốc Thiên Tử, bình tĩnh nói, ta muốn gặp mặt con của ngươi đám, đây là thỉnh cầu, nhưng mà cũng là yêu cầu. Hắn vốn có thể trực tiếp tiến về trước bên kia, chỉ là muốn đứng lên cấp cho Chu Quốc Thiên Tử nói một tiếng. Chu Quốc Thiên Tử đã trầm mặc, bất kể như thế nào, cái kia đều là con của hắn đám. Lý Phù Giao thấp giọng nói, xin yên tâm. Cuối cùng Chu Quốc Thiên Tử nhẹ gật đầu. Lý Phù Giao đi ra ngự thư phòng, đi về hướng xa xa. Nữ tử mở miệng hỏi, thật sự cam lòng? Chu Quốc Thiên Tử cười khổ nói, thủ đô buông tha, còn có cái gì không nỡ bỏ đấy? Mấy cái hoàng tử đều ở tại trong hoàng thành, bởi vì còn không có phong vương, bởi vậy bọn hắn đều chỉ có thể ở lại tại trong hoàng thành. Lý Phù Giao dọc theo một chỗ một mực đi về phía trước, rất nhanh liền thấy được cung điện, sau đó vượt qua thủ vệ. Hắn đi tới cái thứ nhất hoàng tử trước người, nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, Lý Phù Giao hỏi, ta có đáng sợ như vậy? Ai cũng biết, hiện tại Chu Quốc xuất hiện một cái áo bào trắng người trẻ tuổi, làm được tối đa sự tình, là hỏi người khác có nghĩ là muốn chết, hắn có thể không biết cái này Lý Phù Giao chính là cái kia cá nhân. Hơn nữa Lý Phù Giao làm một chuyện là vì cái gì, hắn với tư cách hoàng tử, tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Hắn khuôn mặt đắng chát, nhìn xem Lý Phù Giao cung kính nói, tiên sư vạn an. Lý Phù Giao vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà không biết vì cái gì, gặp lại hắn sau đó, liền cũng không có cái gì muốn nói đồ vật, hắn nói ra, sống yên ổn một ít, sau đó bổ sung một câu, ta sẽ trở lại gặp ngươi đấy. Liền hai câu này, sau khi nói xong Lý Phù Giao liền quay người ly khai, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Như thế tình hình tại bất đồng mấy tòa cung điện đều tại phát sinh. Làm xong sau, Lý Phù Giao chờ ở cửa cung, chờ Tô Cẩn đã chạy tới, nhảy lên đầu vai của hắn, vì hắn bung dù. Lý Phù Giao đi tới, vừa nói, ngươi cũng muốn sống yên ổn một ít, đúng rồi, ngươi là phụng bồi hắn, còn là lưu lại Thiểu Lương Thành trong. Tô Cẩn nói ra, ta nghĩ muốn tới chỗ đi một chút, chỉ bất quá khẳng định không ly khai Chu Quốc. Lý Phù Giao nói ra, cẩn thận một ít. Tô Cẩn có chút không hiểu thấu nhìn xem Lý Phù Giao, nghĩ đến ngươi vậy mà nói loại lời này, là làm cái gì? Lý Phù Giao không để ý đến hắn, chỉ là phối hợp nói ra, hy vọng có thể tại cuối cùng gặp hắn một lần. Tô Cẩn meo một tiếng, đối với hắn tỏ vẻ đồng tình. Hắn biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, nhưng mà hắn không có cách nào hỗ trợ, vì vậy chỉ có thể meo một tiếng. Lý Phù Giao nói ra, đã biết, đây là đối với sự quan tâm của hắn tỏ vẻ cảm tạ. Lý Phù Giao thò tay vuốt vuốt Tô Cẩn đầu, nhớ mày nói ra, ngươi có thể là quá già rồi, cho nên liền có chút ngây thơ chất phát. Lý Phù Giao ly khai Thiểu Lương Thành lúc trước cũng không thể gặp lại một mặt Tạ Ứng, chỉ là chọn lấy một cái vào đông nắng ấm vừa vặn thời gian vào cung, gặp được vị kia An Dương công chúa. Vị công tử kia bình lui trái phải, tự mình cho Lý Phù Giao rót một chén trà. Nữ tử tự nhiên không có khả năng trong cung dùng rượu chiêu đãi đối phương, vì vậy chỉ có thể là trà. Mùa đông lá trà đều là năm nay mùa xuân trà, nhìn xem có chút không tốt lắm, nhưng mà nhất ngộ nước, liền giãn ra, vẫn còn có chút xanh biết cảm giác. Lý Phù Giao uống một ngụm, nói ra, ta làm một kiện Tạ Ứng không vui, nhưng ta cảm thấy được có thể là một chuyện. An Dương công chúa không có chen vào nói, nàng biết rõ Lý Phù Giao khẳng định còn nói ra suy nghĩ của mình. Lý Phù Giao tiếp tục nói, vì vậy hắn không vui, hắn không thấy ta, ta muốn đi, vì vậy ta đến gặp ngươi một chút. An Dương công chúa nói ra, Tạ Ứng không phải là cái gì tâm tư lung linh người, hắn hiện tại có chút không hiểu, đằng sau sẽ gặp nghĩ thông suốt đấy. Lý Phù Giao nói ra, ta nói không phải cái này. An Dương công chúa có chút nghi hoặc, nàng hỏi, vậy ngài nói rất đúng cái gì? Lý Phù Giao nghiêm túc nói ra, ta nghĩ ngươi nói cho hắn biết, nếu là có một ngày hắn thay đổi, ta nếu trở về nhìn thấy, nhất định sẽ làm cho ta cũng rất thất vọng. Lúc trước ta chưa cho hắn nói những lời này, hiện tại ngược lại là muốn giảng một kiện, chỉ là hắn không muốn nghe, chỉ có thể mời ngươi chuyển cáo hắn. An Dương công chúa hỏi, người cùng Tạ Ứng không là bằng hữu sao? Lý Phù Giao gật đầu, là bằng hữu, nhưng cái này không có có cần gì phải liên hệ. An Dương công chúa cái hiểu cái không, Lý Phù Giao đã đứng người lên. Hắn nhìn lấy phía ngoài nắng ấm, nhẹ nói, ta phải đi. Nói xong câu đó, hắn thật sự liền đứng lên rời đi, không lưu lại nữa. Đi ra hoàng cung, đi ra Thiểu Lương Thành. Hắn thì cứ như vậy đi ra Thiểu Lương Thành, tiến về trước Bạch Ngư Trấn, cũng không ngự kiếm, lựa chọn đi bộ, có lẽ muốn chậm một chút, nhưng tóm lại vẫn còn đi lên phía trước. Qua thật lâu, An Dương công chúa trong cung điện đi tới một cái treo đao nam tử, không phải Tạ Ứng lại có thể là ai. Tạ Ứng nhìn xem An Dương công chúa, không nói gì. An Dương công chúa nhưng là đem những lời kia nên nói đều nói một lần. Tạ Ứng đã trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy ta không thích hợp. An Dương công chúa tựa ở trên người của hắn, an ủi, không có người nào sinh ra chính là đi. Tạ Ứng nói ra, nhưng ta rất không muốn. Những lời này hắn đối với Lý Phù Giao đã từng nói qua, đối với Chu Quốc Thiên Tử đã từng nói qua, hiện tại rồi hướng An Dương công chúa đã từng nói qua một lần, hắn thật sự rất không muốn làm cái này nhiếp chính vương, làm cái này trên thực tế Chu Quốc quân chủ. An Dương công chúa nói ra, không ai so với ngươi thích hợp hơn rồi, đây là thật tâm lời nói. Tạ Ứng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây thử xem đi. Bạch Ngư Trấn thì khí trời nếu so với Thiểu Lương Thành lạnh rất nhiều, tại Thiểu Lương Thành còn chưa có tuyết rơi thời điểm, Bạch Ngư Trấn liền xuống một trận tuyết rơi nhiều, cái kia trong sông đã kết băng, thời tiết rất lạnh, bờ sông cây liễu cũng đã rơi sạch lá cây, đây cũng chính là nói, cái kia ưa thích thả câu cô nương là không có cách nào câu cá, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là xem cô nương kia có phải hay không nguyện ý dùng nhiều hao tâm tổn trí suy nghĩ mà thôi. Lần này đi ra ngoài đã không sai biệt lắm một năm, Hoàng Cận không có đi vội vã, Ngôn Dư cảm thấy học trong nội cung rất tâm phiền, cũng không có đi vội vã. Thiền Tử càng là cảm thấy chỗ này thị trấn nhỏ có chút ý tứ, cũng không có nói gì nhiều. Cố Duyên cùng Tống Phái hai người kia mỗi ngày chạy đến trong tửu lâu đi nghe nói sách, theo mùa xuân đến mùa đông, chết đi được. Tu sĩ số tuổi thọ rất dài, tiêu tốn 1-2 năm tại những chuyện này lên, kỳ thật không ảnh hưởng chút nào. Huống hồ Cố Duyên cũng tốt, Tống Phái cũng tốt, hai người cũng không phải mỗi ngày đều tại chơi đùa, kỳ thật cũng rất nghiêm túc tại tu hành. Cố Duyên đi rất nhanh, Tống Phái muốn chậm một chút, vị này trưởng giáo đệ tử so với đọc sách hạt giống Cố Duyên, thật đúng là phải kém trên rất nhiều. Cố Duyên thiên tư rất cao, Tống Phái kỳ thật cũng không kém, chỉ là khách quan đứng lên, liền rơi hạ phong. Cũng may Tống Phái cũng không thèm để ý những thứ này, vì vậy hắn trôi qua rất sung sướng. Hôm nay theo quán rượu đi ra, Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, Tống Phái ôm một cái tiểu ấm lô, miễn cưỡng khen, đi theo Cố Duyên sau lưng, cùng nhau trở lại quay về chỗ ở. Cố Duyên có rất nhiều mứt, ôm vào trong ngực, chọn chọn lựa lựa, Tống Phái cùng tại sau lưng, vui tươi hớn hở đấy. Đi vài bước, Cố Duyên đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, hôm nay cái kia tiên sinh nói ngự kiếm giết địch kiếm tiên ngươi ao ước không hâm mộ. Hôm nay trong tửu lâu cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệng nói còn chính là kia chút ít ngự kiếm ngàn dặm kiếm tiên, Tống Phái không có gì hứng thú, so sánh mà nói, kỳ thật hắn càng muốn nghe những cái kia người đọc sách nghỉ đêm giả ngoại hoang vu chuyện xưa, cũng không phải hâm mộ phía sau bọn họ có thể gặp được đến nhà giàu tiểu thư, ngược lại là cảm thấy bọn hắn đều như vậy khốn cùng rồi, vẫn không quên đọc sách, thật sự là thật tốt. Tống Phái nói lầm bầm, ta hâm mộ cái gì, ta là người đọc sách ai, sư tỷ. Cố Duyên không quay đầu lại, nhưng mà cái tay kia chuẩn xác không sai liền vỗ vào Tống Phái trên đầu. Cố Duyên bất mãn nói, Tống Phái, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn là luyện kiếm, lại có học vấn, cái kia không được thật lợi hại, gặp phải người trước giảng đạo lý giảng không thông liền xuất kiếm, cái này nhiều bổng, bằng không ngươi cũng chỉ có thể như là như bây giờ, giảng đạo lý chính là giảng đạo lý, không lợi hại đánh không được người đấy. Tống Phái có chút do dự nói, sư tỷ, như vậy một lòng lưỡng dụng, có thể hay không cuối cùng kiếm cũng không có luyện thành, sau đó học vấn cũng không có rất cao, ta còn muốn giống như tiên sinh giống nhau, trở thành một học vấn rất cao người đọc sách. Cố Duyên không quay đầu lại, tùy ý nói ra, không phải ta nói, muốn như là trưởng giáo đại nhân như vậy lợi hại người đọc sách, ngươi Tống Phái khó a, huống hồ ngươi biết không, ngươi muốn là trở thành rất lợi hại người đọc sách, tối đa bị người nói thành là thứ hai trưởng giáo, nhưng ngươi muốn là luyện kiếm cùng nghiên cứu học vấn đều rất lợi hại, cái kia đến lúc đó liền có người nói, ngươi là người thứ nhất người lợi hại như vậy. Nói đến đây, Cố Duyên bỗng nhiên khẽ giật mình, nàng tốt như nhớ tới đến vị kia tại Rích Tinh lâu Lý Xương Cốc tiên sinh, vị tiên sanh nào thật sự chính là luyện kiếm cùng học vấn đều rất lợi hại đi. Lúc trước trưởng giáo ngẫu nhiên đề cập, thế nhưng là đều chưa từng đã từng nói qua hắn nửa điểm kém a. Mặc kệ, trước lừa gạt trước mắt cái này nhỏ kẻ đần rồi hãy nói. Cố Duyên lời nói thấm thía nói, Tống Phái, ngươi biết một câu không, ta nhớ được, gọi là kỹ nhiều không ác thân, gặp hơn chút ít, nhất định là không có vấn đề gì đấy, muốn là cái gì cũng không biết mới là đáng sợ. Tống Phái tựa hồ có chút dao động rồi, nâng cái dù động tác lung la lung lay đấy, hỏi hắn, sư tỷ, ta biết rõ đọc sách trên núi có phu tử dạy, nhưng mà học kiếm đâu rồi, tìm ai học, tiên sinh hiểu được nhiều như vậy, hắn có thể hay không? Cố Duyên nghẹn lấy cười, bình tĩnh nói ra, a, ngươi chỉ cần sinh ra cái tâm tư này rồi, liền muốn bản thân đi suy nghĩ. Tống Phái ồ một tiếng, đem dù che mưa hướng nhà mình sư tỷ bên này đổi nghiêng đi một tí, hai người chuyển qua phố nói, dần dần không còn thân ảnh, có thể bọn hắn không biết, liền ở phía xa, có một thân áo bào trắng người trẻ tuổi reo kiếm mà đứng, hắn nhìn lấy bên này, vui vẻ thuần hậu. Sau đó với cái gia hỏa này liền quay người đi hướng mặt khác một con đường, rời đi rất lâu, đẩy ra tòa nào đó tiểu viện cửa. Trong tiểu viện, khói bếp lượng lờ, có một thân quần trắng nữ tử đang tại nhóm lửa nấu cháo. Cái này một thân áo bào trắng người trẻ tuổi đi vào cửa sân, trông thấy bộ dạng này tình cảnh, bất đắc dĩ nói, Diệp Sên ca, như thế nào khắp nơi đều có ngươi, ngươi không biết đây là của ta nhà. Diệp Sên ca quay đầu nhìn cái này hay chút ít năm chưa từng gặp qua người trẻ tuổi, nói ra, mắc mớ gì tới ngươi. Nói những lời này thời điểm, khóe miệng của nàng có chút nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ là không có làm cho bất luận kẻ nào trông thấy.